Vô địch kiếm vực, chương 1495, 1495, kỳ thực ta cũng là kỳ tài ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp quả thực bối rối. Hắn không nghĩ tới thanh niên này sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Hơn nữa, xem đối phương như vậy, dường như cùng tự có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau. Thiên địa chứng giám. Hắn chính là xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này chân vũ tinh vực đó a. Hơn nữa, thanh niên này nếu biết hắn, thế nhưng còn dám trực tiếp động thủ rất không bình thường. Ngược lại không phải là tự luyến, chỉ là ở nơi này hạ vị diện, dám cùng hắn một mình đấu người. Không phải là không có, nhưng khẳng định cũng không mấy. Mà trong đó, tuyệt đối không bao gồm thanh niên này. Dương Diệp tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc, thanh niên nắm tay đã tới trước mặt của hắn, Dương Diệp tay phải nắm chặt thành quyền, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm, không gian rung động, thanh niên kia trong nháy mắt bị đánh bay đến rồi nghìn trượng bên ngoài. Nghìn trượng bên ngoài, thanh niên kia nhìn chính mình cái kia đã không có chi giác cánh tay. Ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không hổ là làm cho An sư tỷ quải niệm người. Có chút thực lực a, bất quá. Vừa rồi ta là nhất thì Z7QZQSơ xuất khinh địch. Không có chăm chú, cho nên ăn thiệt thòi nhỏ. Hiện tại, người sẽ không ở có cái này tốt cơ hội. Thanh âm rơi dưới, hắn tay trái hóa trưởng. Sau đó hướng sau co rụt lại. Sau một khắc, hắn tay trái khẽ run lên. Một đạo năng lượng trưởng ấn tự bên ngoài trung sơn tây mà ra. Khi này đạo năng lượng trưởng ấn xuất hiện sau, không gian xung quanh tức thì rung động kịch liệt lên, phảng phất không chịu nổi trong đó lực lượng. Theo thanh niên một tiếng nộ quát, uống, đạo kia năng lượng trưởng ấn bay thẳng đến lấy Dương Diệp đánh tới. Làm đạo kia năng lượng trưởng ấn đi tới Dương Diệp trước mặt một trượng khoảng cách lúc. Đột nhiên, năng lượng trưởng ấn kịch liệt run lên. Sau đó hóa thành vô số đạo trưởng ấn trực tiếp đem Dương Diệp bọc. Nhìn thấy một màn này, thanh niên kia khóe miệng tức thì nổi lên một tiếu dung. Đang muốn nói, ở nơi này lúc, những thứ kia năng lượng trưởng ấn đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Tiếp theo lấy, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh niên kinh hãi, bản năng đấm ra một quyền. Mà Dương Diệp cũng là đấm ra một quyền. Thanh niên lần nữa bị rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Lúc này đây, Dương Diệp hiển nhiên không có quá mức lưu thủ. Thanh niên toàn bộ cánh tay trực tiếp vặn vẹo biến thành một cái hình dáng kỳ dị. Không chỉ có như đây, ở bị đánh phi trong quá trình, chỉ ít văng hơn 10 ngụm máu. Thanh niên nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Người dĩ nhiên cái này mạnh mẽ. Người không biết ta đây mạnh mẽ sao? Dương Diệp phản vấn. Thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trước đây không biết, bây giờ biết. Trước đây không biết. Dương Diệp hai mắt híp lại. Người chưa từng nghe qua ta. Nghe qua, thanh niên nói. Nghe An sư tỷ nói qua. Nàng nói ngươi là vị hôn phu của hắn. Vị hôn phu? Dương Diệp sửng sốt. Nàng cái này nói. Thanh niên gật đầu. Rất nhanh. Đang cùng thanh niên trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Diệp rốt cục minh bạch An Nam Tĩnh vì sao cái này nói. An Nam Tĩnh ở Vũ Tông vô cùng được hoan nghênh, theo đuổi người phi thường nhiều vô số. An Nam Tĩnh tự nhiên là đối với những người này không có cái gì hứng thú. Thế nhưng, đều là đồng môn, cũng không thể nhân ra truy cầu ngươi. Ngươi liền để người ta đánh một trận chứ. Cái loại nào chơi thủ đoạn ngươi? Dù sao cũng là số ít. Hơn nữa, bởi vì nàng thể chất đặc thù, Vũ Tông toàn bộ cao tầng đều xem nàng như bảo. Bởi vì đây, quang minh chính đại truy cầu. Có thể, thế nhưng, nếu dám chơi cái gì tiểu bà, đem, đùa giỡn, đây tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Bởi vì đây, An Nam Tĩnh cuối cùng tìm Dương Diệp làm bia đỡ đạn. Kể từ đó, cái này toàn bộ Vũ Tông Nam đều nhớ một người. Đó chính là Dương Diệp. Đây cũng là thanh niên vì sao ở biết hắn là Dương Diệp sau. Liền trực tiếp động thủ duyên cớ vì thế. Đối phương sở dĩ dám trực tiếp động thủ. là bởi vì hắn Dương Diệp ở Đông Cực vực cùng Nam Cực vực làm sự tình. Còn không có truyền tới cái này địa phương tới. Cái này Tây Cực vực tương đối cao ngạo, rất ít cùng khác khu vực lui tới. Thêm trên, lên, cách Đông Cực vực lại xa. Bởi vì đây, nơi đây rất nhiều người căn bản không tin tưởng hắn Dương Diệp thực lực chân chính. Cái này lúc, thanh niên nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy tông chủ, ngươi không giết ta. Dương Diệp hỏi, thanh niên cười khổ cười. Ta vừa rồi chính là muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì tư cách xứng đáng trên. Lên, An sư tỷ, sự thực chứng minh, ngươi rất có tư cách. Hắn không tin tưởng Dương Diệp thực lực chân chính, nhưng là từ mới vừa giao thủ đến xem. Hắn biết, 10 cái hắn cũng đánh không lại Dương Diệp. Loại thời điểm này, còn muốn đi đánh, vậy là tìm cái chết. Dương Diệp gật đầu, đi thôi, dẫn ta đi gặp các ngươi tông chủ. Thanh niên gật đầu, cứ như vậy, ở thanh niên dẫn dắt dưới. Dương Diệp đi tới Thần Vũ Đại Lục Thần Vũ Thành. Thần Vũ Thành, ở muốn vào thành lúc, thanh niên đột nhiên nói. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía thanh niên. Sao, còn có nguy hiểm? Thanh niên cười mỉa cười. Có thể sẽ có. Dương Diệp lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Sau đó gật đầu. Quả thực có thể sẽ có. Rất nhanh, thanh niên mang theo Dương Diệp đi tới Thần Vũ Điện bên ngoài. Sau đó thanh niên đi vào thông báo. Bởi vì nơi này không biết hắn Dương Diệp thân phận cùng thực lực. Bởi vì đây, chẳng qua là khi hắn là An Nam Tĩnh bằng hữu, mà không phải làm hắn là vực chủ. Nếu không, thì không phải là loại này chiêu đãi. Dù sao Dương Diệp coi như là nhất phương thế giới vực chủ. Lại là chính là tới bái phỏng. Sao cũng có đủ thân phận người đến chiêu đãi. Chẳng qua Dương Diệp cũng không để bụng. Đối với mấy thứ này, hắn luôn luôn không để bụng. Vũ Tông là An Nam Tĩnh tông môn. Cái này tông môn đối với An Nam Tĩnh có ân. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không đi làm cho An Nam Tĩnh khổ sở chuyện. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Một đám thanh niên đột nhiên theo điện trung đi ra. Có chừng trên trăm nhiều. Cùng này đồng thời, bên ngoài cũng có rất nhiều người hướng về Dương Diệp bên này tới rồi. Không đến một hồi, bên ngoài đại điện thềm đá dưới, liền đã có đủ hơn ngàn người. Hơn nữa người vẫn còn ở càng ngày càng nhiều. Người này chính là Dương Diệp. Ta xem cũng không làm sao mà. Dáng dấp còn không có ta đẹp trai. An sư tỷ sao xem trên. Lên, người này. Đúng vậy, thực sự là một đóa hoa tươi xê ấm vào cất châu tiến lên. Ta ngược lại cảm thấy. Nhân ra là thâm tàng bất lộ. An sư tỷ nhưng là một cái người cao ngạo. Nàng xem người trên. Sao có thể hội là cất châu? Là không phải cất châu? Chờ một hồi sẽ biết. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Chu vi rất nhiều người nói. Hắn tự nhiên là nghe được. Bởi vì người ta căn bản không có cố kỵ hắn. Hoặc có lẽ là. Chính là cố ý nói cho hắn nghe. Hắn có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn An Nam Tĩnh ở nơi này Vũ Tông địa vị cùng được hoan nghênh trình độ. Kỳ thực. An Nam Tĩnh cũng không phải là cái loại nào nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Thế nhưng, nàng trên người có một loại độc hữu chính là khí chất. Loại khí chất này, vô cùng hấp dẫn người. Tự cường bất tức, theo huyền giả đại lục xuất hiện. Duy nhất có thể theo bước chân hắn. Đồng thời có thể phản siêu hắn Dương Diệp. Cũng chỉ có một, đó chính là An Nam Tĩnh. Minh nữ loại thứ này không tính là... Bởi vì nàng là chuyển thế trọng sinh, mà An Nam Tĩnh không phải. Nàng là chân chánh dựa vào tự mình tu luyện lên. An Nam Tĩnh có như bây giờ thành tựu, ngoại trừ thiên phú của hắn, còn không thể rời bỏ cố gắng của nàng. Kỳ thực, ở Dương Diệp xem ra, nỗ lực, vĩnh viễn so với thiên phú muốn trọng yếu hơn. Thiên phú người không tốt, nếu như hắn nỗ lực, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ra mặt. Thế nhưng thiên phú tốt người, hắn không cố gắng, ở thiên phú tốt đều muốn hoang phế, mà như, có thiên phú, lại nỗ lực, vậy đáng sợ, mà An Nam Tĩnh chính là chỗ này loại người chính là Dương Diệp, cái này lúc, Theo trong điện kia đi ra nhất đoàn người bên trong. Một cái tên là Thủ Cẩm Bào nam tử đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía đối phương. Sau đó gật đầu. Chính là ta. Cẩm Bào nam tử đi tới Dương Diệp trước mặt. Nhìn thẳng Dương Diệp. Ta không cùng ngươi quanh co lòng vòng. An sư muội nàng kỳ tài ngút trời. Ngươi căn bản không xứng với trên. Lên. Nàng. Cho nên. Ly khai nàng. Minh bạch. Dương Diệp sờ sờ cái mũi của mình. Sau đó nói. Kỳ thực, ta cũng là kỳ tài ngút trời. Ngươi, Cẩm Bào nam tử quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó nói, không nhìn ra, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Sau đó nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, giữa sân một mảnh xôn xao. Hiển nhiên, mọi người không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám ở Vũ Tông trước mặt mọi người khiêu khích Vũ Tông đệ tử. Nơi này chính là Vũ Tông địa bàn A. Cẩm Bào nam tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó gật đầu, vậy thử xem đi, thanh âm rơi dưới, bên ngoài trực tiếp đấm ra một quyền, lao, quyền ra, Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp dạn nứt ra, cùng này đồng thời, phòng ngự nghìn trượng bên trong không gian cũng là tức thì dường như sôi trào nước sôi một dạng chập trùng kịch liệt đứng lên, thanh thế kinh người, ở tất cả mọi người nhìn kỹ dưới. Dương Diệp cũng là đấm ra một quyền. Hai cái quả đấm lấy phương thức trực tiếp nhất đụng vào nhau. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia Cẩm Bào thanh niên trực tiếp bị rung động đến bên trong đại điện. Không chỉ có như đây. Nguyên bản ở Cẩm Bào thanh niên phía sau những người đó cũng là trực tiếp bị chấn hướng bốn phía té bay ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì hắn không có không nghĩ tới cái này Cẩm Bào thanh niên trực tiếp đã bị một quyền cho đánh bại. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt ngoại trừ khiếp sợ. Còn mang theo một tia hiếu kỳ. Trong đại điện, cái kia Cẩm Bào thanh niên quỳ một chân trên đất. Hắn cánh tay phải rung động kịch liệt lấy. Tuy là đang rung rung. Thế nhưng, hắn đã không cảm giác được. Bởi vì toàn bộ cánh tay đã triệt để mất đi chi giác. Không chỉ có cánh tay, toàn thân hắn đều không khác mấy nhanh mất đi chi giác. Cẩm Bào thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Thật mạnh, thanh âm rơi dưới, khóe miệng tức thì hoan hô tràn ra một tiên huyết. Chứng kiến đối phương đổ máu. Dương Diệp bất đắc dĩ giang tay. Ta đã hạ thủ lưu tình. Phốc, nghe được Dương Diệp, cái kia Cẩm Bào thanh niên trực tiếp ở này phun ra một ngụm tinh huyết. Cái này lúc, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nghe nói Vũ Tông hảo võ, ta Dương Diệp bất tài, muốn hướng Vũ Tông thiên tài lãnh giáo một chút. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, sau đó lại nói, xét thấy bản thân thực lực nguyên nhân, ta kiến nghị, các vị đang ngồi, tốt nhất cùng nhau lên, mọi người, cách chương.